Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 911, bước ra thánh kiếm. Lúc này, Vũ Văn Vân Thiên rốt cục hốt hoảng lên, bởi vì thần hồn của hắn chi lực không bị khống chế tại giảm bớt, mà cũng ngay lúc này, Bạch Vũ đột nhiên thì động. Hắn chính là muốn thừa dịp Vũ Văn Vân thành hư nhược trong chớp nhoáng này, hướng về đối phương đột nhiên gây khó khăn. Lúc này Bạch Vũ đâm ra một thương. Trên mũi thương của hắn có vệt trắng đang nhấp nháy. Sau đó hắn một thương này trực tiếp đâm trúng Vũ Văn Vân Thiên. Thang, thế mà lại là ở thời điểm này. Đột nhiên, phảng phất có trường thương xuất khiếu âm thanh vang lên. Cái này thời điểm mấu chốt, vậy mà theo Vũ Văn Vân Thiên bên trong thân thể bay ra ngoài một thanh trường kiếm. Cái này một thanh trường kiếm trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ bổ chém tới. Không tốt, Bạch Vũ kinh hãi. Lúc này hắn trực tiếp đem chính mình ngũ hành thần thương cấp rút trở về. Lập tức hắn thoát ra bay ngược. Theo một kích này bên trong, hắn cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Loại này uy hiếp làm cho hắn dường như đã tại trên con đường tử vong đi một lượt đồng dạng. Ha ha, Vũ Văn lão quái, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả bảo vật như vậy đều ban cho Vũ Văn Vân Thiên. Xem ra ngươi đối với hắn ký thác rất cao kỳ vọng cao a. Cách đó không xa Nam Cung Tiên Ông, trong giọng nói mang theo nồng đậm châm chọc chi sắc. Liền xem như Vũ Văn lão quái lúc này sắc mặt cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ. Bởi vì vừa Bạch Vũ vậy mà đem hắn giấu ở Vũ Văn Vân Thiên thể nội bảo kiếm ép ra ngoài. Cái này một thanh bảo kiếm, thế nhưng là hắn Vũ Văn gia gia chủ chi kiếm. Thanh kiếm này có thể tự động hộ chủ. Chỉ cần không phải thần vương thất trọng cảnh trở lên cường giả nhất kích, bảo kiếm này liền có thể tự động đỡ được. Có thể thấy được thanh bảo kiếm này mạnh mẽ đến mức nào. Cũng là như thế một thanh bảo kiếm thì có thể làm một vị cường giả hộ đạo giả. Bởi vì làm đồng dạng trưởng thành đến thần vương thất trọng cảnh, thì không cần đến muốn thanh bảo kiếm này. Mà thanh bảo kiếm này đến lúc đó cũng coi là hoàn thành sứ mạng của mình. Bởi vì thần vương thất trọng cảnh đã coi như là thần vương hậu kỳ. Lúc này ngươi đã hoàn toàn có thể trở thành một vị gia chủ, nhất phương bá chủ. Bất luận cái gì một đại gia tộc hoặc là đại tông môn, đối với mình coi trọng nhất đệ tử hoặc là hậu bối, đều muốn ban cho bảo vật hộ thân. Hoặc là nói sẽ có chính mình hộ đạo giả tồn tại. Mà một khi đem bảo vật như vậy cho thế hệ tuổi trẻ, như vậy người này thì trên cơ bản có thể đúng là gia chủ nhân vật. Vũ Văn lão quái đem thanh bảo kiếm này ban cho Vũ Văn Vân Thiên, vốn là một kiện đáng giá xưng đạo sự tình. Cái kia chính là Vũ Văn Vân Thiên thiên phú xác thực xứng với cái này một thanh bảo kiếm. Nhưng là hiện tại thanh bảo kiếm này lại bị một vị thần vương nhị trọng cảnh người ép ra ngoài. Đây cũng không phải là đáng giá ca ngợi, mà là một loại thật sâu sỉ nhục. Bởi vì Vũ Văn Vân Thiên thực lực là thần vương tam trọng cảnh. Vũ Văn Vân Thiên tự hỏi cũng là thiên tài bên trong thiên tài. Thế mà giống dạng này người cũng là bị một vị thần vương nhị trọng cảnh người đánh bại. Thiên tài của hắn hiện tại chỉ có thể làm nổi bật lên Bạch Vũ càng thiên tài đến mà thôi. Ngay tại Bạch Vũ cấp tốc lui lại thời điểm, loại kia làm cho hắn hồi hộp cảm giác trong nháy mắt biến mất. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt thở phào một cái. Vừa hắn thật sự có một loại cảm giác tử vong ra thân. Miêu Mộ Tiên, người nhận thua đi. Hắn có bảo kiếm tồn tại, người không phải là đối thủ của hắn. Trận đấu này, tất cả mọi người nhìn thấy, kỳ thật là ngươi thắng. Nam Cung Tiên Ông thanh âm ở trong đám người nhàn nhạt vang lên. Lúc này hắn cũng mặc kệ có đánh hay không Vũ Văn gia mặt. Dù sao hắn Nam Cung gia cùng Vũ Văn gia thì không hợp nhau. Hắn muốn nói cho mọi người ý tứ cũng rất đơn giản. Người Vũ Văn Vân Thiên không phải cái gọi là thiên tài sao? Thế mà ngươi lại là bằng vào bảo vật chi lợi mới có thể đem cái này thần vương nhị trọng cảnh cường giả cấp thắng được tới. Dạng này ngươi thì thật là thiên tài sao? Trên đài Bạch Vũ lúc này nghe được Nam Cung Tiên Ông mà nói về sau, Hắn trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía trên đài cao. Lúc này, hắn cần một cái trả lời. Chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói. Như vậy ta muốn hỏi. Trận đấu này, đến cùng là ta thắng. Vẫn là Vũ Văn Vân Thiên thắng. Ngang tay đi. Lúc này, Vũ Cơ bỗng nhiên ở giữa nhìn Thánh Nữ liếc một chút. Lập tức nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Vũ Cơ vừa nói như vậy, Bạch Vũ tâm lý có nhàn nhạt thất vọng. Có điều hắn biết, Vũ Cơ làm như thế, khẳng định có Vũ Cơ hàm nghĩa ở trong đó. Cho nên hắn không có hỏi nhiều. Được, đã các ngươi nói như vậy, ta đồng ý cái này chàng kết quả trận đấu. Hiện tại Bạch Vũ nghiêm chỉnh là lấy một cái người thắng. Lợi tư thái nói câu nói này. Bất quá cách đó không xa Vũ Văn Vân Thiên sắc mặt lại cũng không là tốt như vậy. Lúc này hắn nhìn lấy trên đài cao Thánh Nữ bọn người, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta Vũ Văn Vân Thiên biểu thị không phục. Ta muốn cùng Miêu Mộ Tiên tái chiến một trận. Lần này, ta không sẽ vận dụng thánh kiếm. Sau khi nói xong, cả người hắn một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Trời cao, không muốn. Thế mà, lúc này Vũ Văn lão quái đã giống trễ. Bởi vì ngay tại hắn kêu ra âm thanh thời điểm, Vũ Văn Vân Thiên một tiếng này ngửa mặt lên trời gào thét về sau. Cả người hắn thì cuồng thổ ra một ngụm máu tươi đi ra. Sau đó cái kia một thanh dung nhập trong thân thể của hắn thánh kiếm. Liền trực tiếp bị hắn bức đã xuất thân thể bên ngoài. Hiện tại chúng ta có thể lại đến một trận công bình chiến đấu a. Vũ Văn Vân Thiên chỗ lấy bắt đầu không có nói cho Bạch Vũ. Chính mình có một thanh này thánh kiếm. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới. Bạch Vũ sẽ đem hắn làm cho liền thánh kiếm đều muốn hiển hình đi ra cấp độ. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ làm được. Hắn không thể không bước ra thánh kiếm đến cùng Bạch Vũ một lần nữa chiến đấu một trận. Thế mà, thánh kiếm đã sớm cùng hắn hòa thành một thể. Hiện tại hắn cưỡng ép đem thánh kiếm bước đi ra. Cả người hắn nhận lấy cực lớn phản phệ. Hắn hiện tại, thần sắc uể oải, vừa liền xem như bị Bạch Vũ đả thương thần hồn. Thần sắc của hắn đều không có như thế uể oải. Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ không xuất thủ. Bạch Vũ lúc này nhìn thấy Vũ Văn Vân Thiên vậy mà cưỡng ép bước ra thánh kiếm. Cũng muốn cùng mình chiến đấu một trận. Hiện tại phân thuộc thù địch. Hắn cũng không thể không đối Vũ Văn Vân Thiên ôm lấy bội phục chi ý. Đối thủ như vậy là đáng giá tôn kính. Nhưng là chính là bởi vì đáng giá tôn kính. Cho nên hắn mới không nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn đã chiến thắng qua một lần Vũ Văn Vân Thiên. Vậy hắn thì có lòng tin chiến thắng Vũ Văn Vân Thiên lần thứ hai. Đây là hắn trở thành cường giả cơ sở nhất một chút. Sau khi nói xong, Bạch Vũ căn bản nhìn liền không lại nhìn Vũ Văn Vân Thiên. Lập tức hắn trực tiếp hướng về những lão già này phương hướng bay đi. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy mọi người. Không sợ hãi chút nào. Chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói. Ta muốn hỏi. Có phải hay không rất nhiều thiên tài nhân vật thể nội đều có cùng loại thánh kiếm đồ vật. Như vậy, chúng ta những thứ này thể nội không có bảo vật phòng thân người, còn có thể lấy được hạng nhất sao? Bạch Vũ đối với cái này, biểu thị không phục, nếu như những người này thể nội đều nắm giữ thánh kiếm đồng dạng đồ vật, cái kia chính là trực tiếp gian lận, cái kia tranh tài như vậy, hắn tham cùng nhau. Cũng hoàn toàn không có ý tứ. Miêu Mộ Tiên, vấn đề này ngươi không cần lo lắng. Tiến vào bán kết về sau, tất cả mọi người đều là công bằng. Đến lúc đó bất luận cái gì trận đấu thân thể bên trong sẽ vượt qua chính mình thân thể bảo vật, đều sẽ trực tiếp bị tháo rời ra. Nhưng là lại hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng thực lực các ngươi phát huy. Nghe đến đó, Bạch Vũ tâm thần khẽ chấn động. Hắn không rõ ràng. Hắn thẩm phán chi lực, có phải hay không sẽ bị tháo rời ra, nhưng là sau đó hắn lại lắc đầu. Hắn không cảm thấy mình thẩm phán chi lực, tại hồng hoang đại địa phía trên, có người có thủ đoạn có thể tháo rời ra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.